Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001, chương 64, hắn đến cùng thế nào? Thượng, trận này điện thoại đại chiến theo Final Destination 4, phòng bán vé lại phá phim kinh dị ghi chép mà có một kết thúc. Final Destination 4, bộ phim này thật sự là quá ác tâm. Lực ảnh hưởng cũng thật sự là quá lớn. Kia một trận bạo tạc một lần đem IP điện thoại di động lượng tiêu thụ đụng bề nổ. Lượng tiêu thụ té ngã lịch sử thấp nhất cốc. Tựa hồ có đã từng Novio điện thoại di động hương vị. Trong thời gian này, IP điện thoại suy nghĩ rất nhiều nhường IP điện thoại cải tử hồi sinh biện pháp. Đã làm rất nhiều nếm thử. Thí dụ như khai phát tương tự game điện thoại, các loại công ty cải cách tuyên truyền, tuyên bố tăng lên điện thoại khoa học kỹ thuật tính năng chờ đã những thứ này trong ngắn hạn xác. Thực tăng lên một tia IP điện thoại di động lượng tiêu thụ. Nhưng cuối cùng cũng thất bại. Đã từng rất tự phụ Johnson cảm thấy một loại lực lượng toàn thân cũng bị rút sạch cảm giác bất lực. Hắn hoảng hốt ý thức được. Thời đại này thật không phải là hắn thời đại. Hắn khả năng già thật rồi. Ta còn có thể làm chút gì sao? Trên thế giới này có rất ít người có thể khiêng thời đại xu thế nghịch thiên cải mệnh. Anh hùng mỗi một thời đại cũng tồn tại. Nhưng rất hiển nhiên cũng không phải là hắn Johnson. Có chút kỳ tích chỉ có thể tồn tại ở truyện cổ tích hoặc là trong tiểu thuyết. Đây là viễn trình. Chính là thời đại. Hoa hạ đám dân mạng là phấn chấn. Bọn hắn mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất chính là nhìn xem hoa diệu điện thoại di động lượng tiêu thụ cùng IP điện thoại di động lượng tiêu thụ. Sau đó tại hoa diệu trên official website chọn cái khen. Từng cái đỏ tươi số lượng luôn có thể nhường bọn hắn hưng phấn. Đây là một loại cảm giác tự hào. 7 tháng kết thúc, tháng này là hoa diệu điện thoại chính thức đánh bại IP điện thoại. Đạp trên đẫm máu con đường đăng đỉnh phong vương một tháng. Tất cả mọi người nghĩ không ra. Bao quát chính vương diệu hoa bản thân cũng không nghĩ ra hạnh phúc tới phi thường đột nhiên. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Giống như hết thảy cũng không đột nhiên. Dù sao đây đúng là hiện thực. Tất cả mọi người biết đây là một cái cực độ điên cuồng thời đại. 7 tháng vội vàng mà qua. Trong nháy mắt đến 8 tháng. 8 tháng, chính vào cuối mùa hè. Cuối mùa hè, nóng bức sóng nhiệt nhưng thủy chung chưa từng biến mất. Chẳng những chưa từng biến mất, ngược lại để cho người ta càng thêm khó nhìn. Trận này điện thoại đại chiến kết thúc về sau. Đám dân mạng trong lòng luôn có nhiều khó cảm giác. Lục Viễn thật đã rất lâu không có tại công chúng lộ ra đầu. 8 tháng. Nhị cầu tử sẽ làm chút gì cho mới đi ra không? Là ngày 1 tháng 8 mặt trời mới mọc từ đằng xa đông phương dâng lên thời điểm. Tất cả dân mạng cũng ấn mở tất cả tạp chí lớn đầu đề. Muốn nhìn một chút đến cùng có cái gì nhị cầu tử tin tức sinh ra. Sau đó loại này chờ mong sau đó dần dần biến thành không thể tưởng tượng nổi. Tất cả lớn giải trí bản khối tin tức đột nhiên biến thành hoa kim tiểu thịt tươi Ngụy Lai thu hoạch. Được nước Mỹ KKP bóng rổ hiệp hội hoa hạ người phát ngôn tin tức. Tin tức ban bố một cái video, Ngụy Lai nhảy bản thân ma tính nhảy múa chơi bóng rổ hương vị 10 phần. Bọn hắn sửng sốt một chút, sau đó nhìn xem ngành giải trí cái khác nhiệt độ tin tức. Siêu cấp giọng nữ. Cả nước phạm vi bên trong tuyển tú bắt đầu, văn nghệ đạo diễn Lý Hữu ám sát, cuối cùng chém Venice phim lễ tốt nhất phim nhựa giải thưởng. Trở thành hoa hạ vị thứ hai lấy được này giải thưởng đạo diễn. Lục Diệc Hoàng lại chém Venice vua màn ảnh. Nhìn xem cái này từng đầu tin tức về sau, tất cả mọi người đột nhiên có chút không quá thích ứng. Đặc biệt là nhìn chằm chằm giải trí đầu đề về sau. Đám dân mạng một thời gian cũng cảm thấy mình cũng sinh hoạt trong mộng. Vô cùng không thể tưởng tượng nổi. 4 năm thời gian, theo Lục Viễn xuất đạo đến nay, Đầu đề vị trí từ đầu đến cuối đều là Lục Viễn. Phảng phất là Lục Viễn chuyên môn tồn tại, ai đều không có tư cách giành lại tới qua. Cái này tiểu thịt tươi Ngụy Lai làm sao đoạt cái đầu đầu? Tất cả mọi người khó mà tin được lại lần nữa ấn mở Ngụy Lai tin tức. Sau đó tất cả mọi người phát hiện Ngụy Lai đầu đề hoàn toàn là bị người mắng đi lên. Thuần một sắc, bình luận phía dưới đều là đủ loại châm chọc âm thanh. Hư hư thực thực thủy quân tại mang tiết tấu trị nhiệt độ thanh âm. Viễn Trình phát trực tiếp một chút dẫn chương trình, thậm chí đem chuyện này trở thành một loại ngạnh đến đùa tất cả mọi người vui lên tại loại này loạn thất bát tao tiết tấu phía dưới. Lại tăng thêm bản thân hắn đoàn đội đơn phương cũng đập phá không ít trọng kim. Ngụy Lai rốt cục oanh lên đầu đề một thời gian, phong quang không gì sánh bằng. Đám dân mạng dở khóc dở cười. Sau đó, có một ít đám dân mạng đột nhiên đã hiểu, đây là một cái làm vui vẻ cho người bị ngu thời đại. Bình thường phương thức nhiệt độ là không có biện pháp lên đầu đề. Sau đó Hoa Kim người phụ trách dứt khoát liền trực tiếp phương hướng ngược đến. Dứt khoát liền lợi dụng loại chủ đề này, ngạch trực tiếp đem Ngụy Lai đưa lên thiên. Kết quả rất thành công, đã từng Lục Viễn cũng là như thế bị người mắng lên đầu đề, mà lại còn không chỉ một lần bị chửi lên đầu đề. Ha ha, ta dám cam đoan Ngụy Lai loại này đầu đề chỉ có thể tiếp tục đến giữa trưa, chờ đến lúc chiều nhị cầu tử tuyệt đối sẽ nâng đao đến đoạt đầu đề, hắn thường xuyên làm như vậy. Đúng a, ta cũng là cảm thấy như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ lấy đủ loại tao thao tác tới, hoặc là làm không tốt sẽ trên microblogging đến một câu gì cái khác quảng cáo, ha ha. Đúng, microblogging bên trên, một sóng lớn fan hâm mộ cũng tại trông coi Lục Viễn đổi mới. Rất nhiều người đều đang mong đợi, mà đồng dạng thủ trên microblogging còn có tiểu thịt tươi Ngụy Lai. Giờ này khắc này tâm tình của hắn vô cùng khẩn trương. Hắn mặc dù là bị phun lên đầu đề, bị đám dân mạng chơi ác đến rối tinh rối mù, nhưng trên thực tế, hắn rất hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Hắn là Hoa Kim 4 năm đến nay, cái thứ nhất dựa vào cố gắng đánh bại tất cả mọi người leo lên đầu đề tồn tại. Phần này vinh quang tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Nếu như lúc này Lục Viễn gia hỏa này đột nhiên xuất hiện nói một câu gì lời nói, như vậy đoàn đội của hắn cùng hắn trải qua như thế dài thời gian cố gắng, như thế dài thời gian vượt mọi chông gai cũng uổng phí. Người tên cây có bóng, mà lại Lục Viễn con hàng này cái khác không nói, chị người tâm tính tuyệt đối là có một tay, cũng đem ta Ngụy Lai tâm thái trị sụp đổ nhiều lần. Ngụy Lai thật sự là hoảng đến không được, mang theo dạng này tâm tính tiếp tục đến trạng vạng tối, sau đó đến ban đêm. Một ngày này Ngụy Lai không có bất kỳ cái gì tâm tư ăn uống, không ngừng mà đánh lấy đầu đề, thậm chí không ngừng mà để cho mình đoàn đội hướng ra phía ngoài bỏ tiền đưa vào hoạt động mời thủy quân trị nhiệt độ. Vì cái gì chỉ có bảo trì bản thân nhiệt độ? Giữa trưa đêm 12 giờ tiếng chuông vang lên, là Ngụy Lai nhìn thấy đầu đề của mình nhiệt độ vẫn như cũ bạo tạc về sau, hắn kích động đến kêu lớn lên. Trong văn phòng, hắn phảng phất là một người điên. Tại trợ lý chấn kinh ánh mắt xuống, cởi bỏ áo, nhảy lên kia một đoạn ma tính nhảy múa, thậm chí hát lên kia bài Lục Viễn, bành trướng. Toàn bộ trong văn phòng cũng quanh quẩn tiếng cười vui của hắn đang hát xong về sau. Hắn thậm chí ôm người liền thân. Hắn thật sự là quá hưng phấn. Đã mất trí. Ta thắng. Ta thắng. Nhìn thấy không? Ta thắng. Ha ha. Ta thắng. Ta thắng. Nhìn thấy không? Cái này là của ta. Ta vẫn luôn là đầu đề. Ha ha ha. Tiếp tục đến. Nhường thủy quân tới đi. Tiếp tục hôm nay, ta nếu lại làm điểm tin tức, ta còn muốn tiếp xuống. Ta cảm thấy là ta thời đại sao? cả người hắn phảng phất như bị điên. Trắng đêm hưng phấn, gặp người liền nói cái này lời nói. Hắn cảm giác bản thân thành thần. Hắn cảm giác tiếp xuống chính là mình thời đại. To lớn hưng phấn phía dưới hắn bắt đầu nói năng lộn xộn. Ngày thứ hai, hắn chụp một đoạn video, sau đó lại lần bỏ ra trọng kim phối hợp một đợt đưa vào hoạt động. Trong video, hắn đối mặt với tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm. Cả người kích tình vô hạn hát lên Lục Viễn kia bài, Bành Trướng. Hát xong về sau, ta thời đại, sắp đến, ngoặc kép chấm than. Hát xong về sau, hắn nói ra câu nói này. Nhiệt độ lần nữa bạo tạc, tất cả điệu trưởng tán gẫu cùng tiếng mắng trực tiếp nhường hắn microblogging hung hăng phiếu dừng. Một đợt, tất cả lưới lớn truyền thông đầu đề toàn bộ cũng treo ngụy like video. Một thời gian danh tiếng không hai, hắn vốn cho là mình đã vô địch, nhưng là sau đó một chậu nước lạnh hung hăng rót xuống tới. Từ kỳ phong microblogging đổi mới, đùm đây. Định đương tại ngày 8 tháng 8. Ân, Lục Viễn tiên sinh là diễn viên chính a, không nói phòng bán vé, cũng không nói tương lai vẻn vẹn, nói ngay lập tức ta cho rằng đây là hàng nội địa phim khoa học viễn tưởng chính. Thức quật khởi, một cái từ kỳ phong microblogging, trong nháy mắt đem ngụy like video cho đỉnh xuống dưới. Lục Viễn hai chữ này lại lần nữa oanh bảo hoa hạ tất cả internet. Chẳng những hoa hạ, thậm chí ngay cả hải ngoại truyền thông cũng xuất hiện đùm đây, còn có Lục Viễn chữ phảng phất. Một trận chiều dâng, Lục Viễn trở về, tất cả dân mạng trong lòng cũng xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Đồng dạng oanh lên đầu đề còn có vua màn ảnh Lưu Vũ Khôn phỏng vấn video. Tại phỏng vấn thời điểm, Lưu Vũ Khôn phi thường ủy khuất mà đối diện lấy ống kính, ta đã từng lấy là. Ta là nhân vật chính, đạo diễn cũng nói ta là nhân vật chính, về sau. Lục Viễn tiến vào tổ, phim đột nhiên biến thành đôi nhân vật chính phim, sao thế nào hả? Vỗ vỗ, phim đột nhiên biến thành Lục Viễn nhân vật chính, ta biến thành thứ yếu nhân vật chính, đến cuối cùng, các người thấy được. Ta biến thành nhân vật phản diện, hơn nữa, còn là hất lên ra người người máy nhân vật phản diện. Ta cũng không biết ta đến cùng kinh lịch. Cái gì? ... Nguyên lai, đây hết thảy đều là giả. Đã từng, chúng ta coi là cái này tường vây bên trong thế giới là thiên đường. Nhưng là hiện tại xem ra, tường vây bên trong thế giới lại là địa ngục. Bên ngoài mới là thiên đường, tường vây người ở bên trong, nguyên lai đều là hất lên ra người người máy, tường vây bên trong chân chính nhân loại. Kỳ thật tại thời gian rất sớm liền diệt tuyệt, nguyên lai những quái thú kia, những cái kia kinh khủng đồ vật, đều là virus dẫn dắt lên, ta phải mau đem tin tức này nói cho người bên ngoài. Ta phải ra ngoài, phốp. Một cái máy móc đao hung hăng đâm vào trên màn hình Lục Viễn thân thể. Trên màn hình Lục Viễn đột nhiên quay đầu, sau đó thấy được làm cho tất cả khán giả thét lên một màn. Thấy được vua màn ảnh Lưu Vũ Khôn đột nhiên sống lại. Đùm đây, kịch bản lần nữa tiến hành một lần đảo ngược. Người đã chết sống, vốn nên là người sống lại là người chết. Đây là một cái phi thường kích thích kịch bản. Không có đến cuối cùng, người căn bản không biết cái này, đùm đây, kết cục là cái gì trong rạp chiếu phim. Tại, đùm đây, chiếu phim xong về sau, một trận hoan hô cùng kích động, mà nơi hẻo lánh bên trong An Hiểu lại là chậm rãi mà cúi thấp đầu. Liền nghĩ tới đã từng Lục Viễn, là phim kết thúc về sau, tất cả mê điện ảnh bắt đầu lần lượt đi ra rạp chiếu phim. Nhào nhào top 5 top 3 nghị luận bộ phim này, bọn hắn rất hưng phấn, muốn hai đánh đây là một bộ kinh người tốt phim, mà An Hiểu lại là ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Lục Viễn còn tốt chứ, microblogging đã thật dài thời gian không có đổi mới a. Ngày mùng 9 tháng 8 rạng sáng, Từ Kỳ Phong nhìn chằm chằm đùm đây, phòng bán vé. Sau đó hưng phấn đến như cái người điên, tựa như vài ngày trước Ngụy Lai, đùm đây, ngày đầu phòng bán vé phá 6.000 vạn, trực tiếp phá nhiều hạng hàng nội địa phim khoa học viễn tưởng ghi chép. Thậm chí, bộ này, đùm đây, làm không tốt có thể cạnh tranh một chút hoa hạ vé xem phim phòng quán quân. Mà hắn thì là người sáng lập. Hưng phấn qua đi, hắn đệ nhất thời gian cho Lục Viễn gọi điện thoại, sau đó nghe được trong điện thoại tắt máy âm thanh. Sau đó, hắn lật ra Lục Viễn microblogging, phát hiện Lục Viễn microblogging dừng lại tại ngày mùng 6 tháng 6 hoa rượu điện thoại đem bán. Ngày đó, hai tháng không có bất kỳ cái gì tin tức. Lục Viễn đi đâu? Hưng phấn qua đi, Từ Kỳ Phong có chút tiếc nuối. Sau đó cho Ngụy Mập Mạp gọi một cú điện thoại. Ngụy đạo, Lục tổng hắn, không nên quấy rầy hắn. Tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian bên trong, đều không cần gọi điện thoại cho hắn. Coi như đánh cũng không ai đón. Đùm đây, tiệc ăn mừng đặt ở Viễn Trình khách sạn. Hoa hạ truyền thông cũng hưng phấn đến không được. Đồng dạng còn có đếm không hết fan hâm mộ cùng dân mạng mãnh liệt tiến đến. Tiệc ăn mừng náo nhiệt đến không được. Nhưng là tiếc nuối là, nhân vật chính Lục Viễn lại không tài. Tất cả truyền thông nhìn qua kia trống rỗng viết Lục Viễn danh tự cái ghế thấy cảnh này về sau. Tất cả mọi người toát ra dấu chấm hỏi. Lục Viễn đi đâu? Hollywood. Trong một gian phòng, Ngụy Mập Mạp xít sao chờ đợi. Lục Viễn đã tự giam mình ở trong phòng không sai biệt lắm nửa tháng. Nửa tháng thời gian, trừ ăn ra uống bên ngoài, hắn cái gì cũng không làm. Chính là đem bản thân đang đóng. Hắn đến cùng thế nào? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.